Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 160 của tác giả Miêu Kiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 651 Sắc Lạc Xuyên. Không ít dân du mục chạy về phía thương đội, dùng đặc sản trên thảo nguyên đổi lấy cái đồ tốt đến từ Trung Nguyên như dải dốc, lá trà, nồi sắt. Là những cái mặt hàng rất chạy ở vùng tái ngoại. Từ 20 năm trước, Triệu Toàn, Triệu Hoành Bắc vì im đáp hãn mà xây bản Thăng Thành, tức là Hô Hòa Hạo Đặc. Người Hán thiên cư tái ngoại có hơn 10 vạn, thương đội cũng càng ngày càng thường xuyên xuất hiện trên thảo nguyên. Mà những cái mục dân này vừa hận vừa yêu đối với những thương đội này. Yêu chính là thương đội luôn có thể mang đến hàng hóa cần thiết. Hận chính là cái đám lão bản luôn nghĩ hết cách để móc sạch tới đồng xu cuối cùng trong túi của bọn họ. Bất quá hôm nay, thương đội cực kỳ dễ nói chuyện. Hàng hóa vừa có nhiều chủng loại, giá cả rẻ hơn bình thường. Những mục dân mừng rỡ cười vui vẻ. Vì vậy, người làm cùng với thông dịch thương đội hỏi thăm bọn họ chuyện gì. Bọn họ cũng vui vẻ trả lời, không có cảm thấy phiền phức. Mấy đại cô nương đang chú ý đến một tên hậu sinh tuấn tú đang đi đầu thương đội, cố ý đi qua đi lại trước mặt quán. Không ngờ rằng cái tên người Hán này bề ngoài trắng trẻo anh tuấn như vậy. Thậm chí có một vị cô nương xinh đẹp, gãy mã đầu cầm, nhiệt tình qua lại, tiếng hát giang cao. Khách nhân phương xa tới, ôi, ngươi muốn đi đâu vậy? Hùng ưng dương cánh trời xanh, cuối cùng cũng phải về ổ để mà nghỉ ngơi. Không bằng ở lại liều chiên của ta, ở đó có rượu sữa ngựa ngọt ngào và dán sữa. Trưởng quỷ, người làm cùng với bọn cận vệ của thương đội buồn cười lại không dám cười. Cho dù là lão đội trưởng, mặt mũi khổ sở cũng nhịn tới nỗi khổ cực vô cùng, chân mày giật giật vài cái. Hậu sinh tuấn tú không có hề đáp lại cô nương kia, mặt lạnh như băng, hừ nhẹ một tiếng trong mũi, đôi mày thanh tú khẽ cao. Vì sao mà nữ tử Thảo Nguyên không biết xấu hổ vậy chứ? Thật ra người này không phải là nam nhân, mà là thần công thịnh đức quang minh chí đại, thánh giáo chủ Bạch Liên Giáo. Cùng với các vị thuộc hạ, giả trang thành thương đội, đi tới Thảo Nguyên tái ngoại. Đương nhiên, nàng không có thể đeo tấm mặt nạ bạc kia, bèn cải nam trang, đóng vai thiếu đông gia. Ngã khổ thiền, giả trang làm lão trưởng đội, mỉm cười đi tới. Bạch Liên giáo chủ mới khẽ vuốt cằm. Ngã tả sứ làm khá lắm, chủ ý giả trang thành cái thương đội này rất tốt. Trên thảo nguyên, các cái bộ thường gặp nhau bằng binh đao, cướp bóc, chém giết lẫn nhau. Nhưng thương đội lại rất là an toàn, bởi vì bất kỳ một bộ tộc nào cũng hiểu được đồ sắt, muối, dược phẩm, lá trà, đều là vật liệu bắt buộc phải có nếu là muốn đứng vững chân trên thảo nguyên. Nếu như đắc tội với thương đội, thương nhân bị dọa sợ cho đến nỗi tuyệt không có đến nữa, bộ tộc sẽ dần dần suy sụp. Nếu như đối xử tử tế với thương khách, thương đội tới dồn dập, bộ tộc sẽ như là mặt trời lên cao. Cho nên thái độ các bộ Mông Cổ đối với thương đội đều rất tốt, thậm chí có quy củ bất thành văn. Nếu như thương đội bị đánh cướp trên địa bàn của bộ tộc nào, bộ tộc đó nhất định phải bỏ tiền túi để bồi thường cho tổn thất của thương đội. Bạch Liên Bắc Tông đã bị Tần Lâm đả kích tiêu diệt, một ít cá lọt lưới trốn về tổng giáo. Bắc Tông bắt đầu từ Triệu Toàn đã liên lạc chặt chẽ với các bộ tộc Mông Cổ. Trong đó có mấy người thường hay lưu tới dùng tái ngoại. Lần này phải đi bản Thăng Thành một lần, ngã khổ thiền bèn lợi dụng bọn họ làm hướng đạo, giả trang làm thương đội, đi tới tái ngoại. Quả nhiên đi đường thuận chèo mát mái. Thiếu đồng già quá khen rồi. Ngã khổ thiền mới lớn tiếng trả lời, sau đó mới hạ thấp giọng. Khải bẩm thánh giáo chủ, mới vừa rồi thuộc hạ hỏi thăm dân du mục. Ở phía bắc 30 dặm chính là bản Thăng Thành. Hoàng Đài Cát cùng với Tam Nương Tử đều ở hạ trại ngoài thành. Ngoài ra thám tử còn hồi báo đội ngũ Tần Ma Đầu ở phía đông của chúng ta 15 dặm cũng đang tiến ngang bằng với chúng ta. Bạch Liên giáo chủ gật đầu một cái, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên mấy điểm hàn tinh. Quy Linh lão tặc, lần trước ở Kinh Sư có ý bảo vệ đại quân của triều đình, chỉ thiếu chút nữa bản giáo chủ. Thảo Nguyên tái ngoại, mịt mờ chính là cái nơi chôn cốt của lão rồi. Ngã Khổ Thiền khen ngợi, Thánh giáo chủ anh minh, lão tặc giả thần giả quỷ, chúng ta làm cho lão có đi mà không về. Mặc dù Tần Lâm hạ lệnh đám người biết chuyện như là Lục Diễn Chí, Giáp Ất Bính Đinh không có được tiết lộ lai lịch Quy Linh Pháp Dương, nhưng không có làm khó được A Sa Cơ Trí, nó chỉ hỏi vài câu đã biết rõ lai lịch của lão. Thì ra kẻ gọi là Quy Linh Pháp Dương, đường đường thố gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ, được xưng đệ nhị cao thủ của Tuyết Dực Cao Nguyên, kế dưới Quy Đức Pháp Dương, lại không có biết võ công. Ngã Khổ Thiền suy nghĩ một chút lại nói, Thánh giáo chủ, thuộc hạ có một chuyện không rõ, nếu Quy Linh Pháp Dương hết chính thành là một giang hồ lừa gạt, vậy chúng ta cần gì phải đủ giết lão ngàn dặm chứ? Thật là hư, hư là thật, chúng ta đã mắc bẫy tầng ma đầu cột ích hay sao? Nếu như Quy Linh lão tặc không có ba phần bản lãnh thật sự, làm sao mà triều đình cùng với Trác Luận Kim Đỉnh Tự có thể coi trọng lão như thế? Bạch Liên giáo chủ tỏ vẻ nghiêm trang nói, sau khi mà ngừng một chút lại do dự nói tiếp. Hơn nữa, gần 3-4 năm qua, tinh tượng trở nên vô cùng tối tăm nan giải, khí vận của Ngụy Triều lúc tăng lúc giảm, gần đây biến hóa càng ngày càng kịch liệt, cho nên là bản giáo chủ nghi ngờ. Từ trước tới nay, thiên ý khó lường, giáo chủ cũng không có nên quá mệt nhọc. Đến ngày Vô Sinh Lão Mẫu giáng hạ Di Lặc, ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối, vĩnh viễn soi sáng mặt đất. Ngã Khổ Thiền dứt lời, chắp tay trước ngực, vẻ mặt mới thành kính hết sức. Bạch Liên giáo chủ mới cười cười. Bản giáo chủ cũng không có đơn thuần vì tru diệt Quy Linh lão tặc. Lúc trước, Triệu Hoành Bắc đã trốn tránh tái ngoại, cũng không phải là không có một chút ích lợi nào. Y đã truyền giáo của bản Thăng Thành, cuối cùng thay chúng ta gây dựng một chút căn cơ. Thử nghĩ, nếu như chúng ta có thể đường đường chính chính, chiến thắng Quy Linh lão tặc, giết chết tại chỗ vị Pháp Dương được cái đám quý tộc Mông Cổ tinh phụng này, có lẽ là thánh giáo là có thể nở hoa kết quả, truyền giáo bố đạo ở tái ngoại. Giáo chủ thánh minh, Ngã Khổ Thiền mới mừng rỡ, trên mặt đần độn, chợt hiện ra cái vẻ giả hoạt. Nghe nói, Tam Nương Tử rất là tin Phật giáo, cả ngày thờ phụng Phật Di Lặc. Bạch Liên giáo chủ cười lúm đồng tiền như hoa, Bạch Liên giáo cũng bái Phật Di Lặc. Tam Nương Tử chu toàn đại cục, duy trì phòng cống, làm dạng dặm trường thành không có giấy lên khói lửa binh đao, bản giáo chủ phải ra sức tranh thủ nàng ấy. Về cái phần tên khốn Hoàng Đại Cát kia, vọng tưởng hùng binh xâm lược biên ải, nếu như có cơ hội lập tức một đao làm thịt thôi. Nói xong, Bạch Liên giáo chủ mới nhướng mày. Về cái phần tầng ma đầu, đường dây qua xa nằm dùng không có thể để mất, chúng ta tạm thời không có động tới hắn. Nói cho chư vị đường chủ, đà chủ, chuyến này phải giết Quy Linh lão tặc, sau đó ám sát Hoàng Đại Cát. Cứ để cho tầng ma đầu tạm thời tiêu dao mấy ngày đi. Tương lai, bản giáo chủ sẽ đích thân xuất thủ thu thập hắn. Cẩn tuân thánh mệnh, Ngã Khổ Thiền đang muốn đi, chợt xoay người lại hỏi. Chúng ta ngược bắc, Bạch Ngọc Liên Hoa ở chỗ Cao Tả Sứ. Bạch Liên giáo chủ, anh khí bừng bừng, nhướng chân mày lên cao. Hãy thúc giục lão cấp tốc mang tới bản Thăng Thành. Đại chiến sắp tới rồi, bản giáo chủ lập tức phải dùng. Ôi trời ơi, không xong rồi. Bên trong xe kéo, nóc lưu ly trắng, rèm đỏ, thiêu đầy cái phạm văn màu vàng. Thân thể của Quy Linh Pháp Dương thấp thoáng một cái, lão đảo muốn ngã. Sư phụ, ngài không thoải mái sao vậy? Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử mới vội vàng tới đỡ lão. Quy Linh Pháp Dương xoa xoa ngực, miệng lại nhảy một hơi. Mới vừa rồi, khí huyết của di sư sôi trào một trận, e rằng sắp sửa có chuyện đại hung đại ách. Sao? Giả thần giả quỷ lừa gạt ai đây? A Sa vuốt cái bộ lông ống mực của đại hoàng, le lưỡi một cái về phía Pháp Dương. Con nuôi của Tần Lâm một mực xin theo đi tái ngoại, lấy cái lý do là có rất nhiều khi phải dùng tới đại hoàng. Đáng thương, đường đường thánh nữ đại nhân phải mượn chó mới có thể đi theo được. Cân nhắc tới chuyện con nuôi xuất thân là tiểu khất cái, mang trời chiếu đất không có thành vấn đề. Quả thật là đại hoàng cũng có nhiều tác dụng. Tần Lâm bèn mang A Sa theo trên ngựa của mình. Mặc dù xe ngựa của Tần Lâm rộng rãi nhưng mà lại nhỏ hơn chiếc xe kéo 32 tên lạc ma điều khiển của Quy Linh Pháp Dương rất nhiều. Vì vậy, Asa mang theo đại hoàng dời đi trận địa, tiến vào trong xe của lão lừa gạt. Quy Linh Pháp Dương không có hài tử, hai tên đồ đệ ngu xuẩn vô cùng. Thấy Asa cơ trí hoạt bát nên rất thích. Một già một trẻ ngày ngày đấu khẩu với nhau cũng vui vẻ vô cùng. Lần này lại bị vạch trần, Pháp Dương cũng không có giận, lúng túng nói: mỗi khi mà lão phu sắp gặp biến cố lớn, nhất định sẽ có linh cảm không lành. Chuyện này cũng không phải là đùa giỡn đâu. Tu đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, phàm khí huyết sôi trào, chính là linh cảm như vậy, chính là phạm vào kiếp sát hồng trần rồi. Asa không có tin chút nào. Trước kia sư phụ muốn giết Pháp Dương bởi vì lão muốn kéo dài cái giận nước thay Ngụy Triều. Bây giờ đã biết lão là cái hàng giả rồi, ai thèm để ý tới lão làm gì chứ? Một già một trẻ nói mãi không nghỉ. Không thanh tử, dân qua tử nói theo để mà chọc cười. Thế nhưng cái đám lạc ma kéo xe không hề nghe thấy. Bởi vì 4-5 ngàn gió ngựa dày xéo cả một vùng đất. Tiếng gió ngựa rầm rập, chấn động cái màn nhĩ kêu ùng ùng. Hơi xa một chút sẽ không có nghe rõ tiếng nói chuyện. Tinh kỳ phất phới, đào thương sáng loáng, gần 1.000 biên quân tinh nhuệ như một cơn hồng thủy cuồn cuộn. Trên 100 tên cẩm y quan giáo, tiền hô hậu ủng. Dưới lá cờ đỏ, 1 trượng 2, khâm sai đại thần Chiêu An Tần Lâm cởi đạp tuyết ô truy, thỉnh thoảng trò chuyện với Từ Văn Trường, ngồi bên ngoài xe. Từ lão tiên sinh, trở lại cái chốn cũ, tâm trạng thế nào? Tần Lâm mới cười hì hì hỏi. Từ Văn Trường vuốt cái dòm râu dê, giọng bùi ngùi cảm khái. Dạng lý kinh niên biệt, cô đăng thử dạ tình. Lúc mà lão phu ở Giang Nam, đèn khuya chiếc bóng, không ngờ rằng kiếp này chưa hết, còn có thể đặt chân ngoài tái ngoại. Tần Lâm mới cười cười, nhìn ra xa một chút. Nơi đó là một đội ngũ cũng thuộc về đại đội khâm sai, lại hơi cách xa. Ngạch Triều Ni Mã, Đại Lạc Ma, cùng với Khoác Nhĩ Chích cũng ở trong một đội ngũ. Mấy tên thám báo dục ngựa chạy trở về. Khải bẩm khâm sai, bản thăng thành ở phía trước 30 dặm. Tần Lâm khum tay che trán, nhìn về phía đường chân trời ở phía bắc xa xôi. Dường như là xuất hiện một cái chấm đen mờ mờ rất nhỏ. Bên trong thảo nguyên mênh mông vô bờ, vị trí trung tâm Sắc Lạc Xuyên có một tòa thành bằng đá xanh. Dân du mục thảo nguyên đi theo nơi có nước, có cỏ mà sống, ở bên trong liều chiên. Tòa thành thị này xuất hiện lộ vẻ đặc biệt thần kỳ, mà tường thành màu xanh của nó lại vừa khéo hòa làm một thế với cái nền trời xanh của thảo nguyên. Bản thăng thành xây dựng 10 năm trước do Im Đáp Hãn, Tam Nương Tử, Bạch Liên Bắc Tông, Triệu Hoành Bắc xuất lực rất nhiều. Thành cao 12 trượng, chu vi 2 dặm, ngoại thành chu vi 3 dặm, quy mô bản thăng thành cũng không có đáng để mà nhắc tới ở Trung Nguyên. Nhưng mà ở vùng tái ngoại, vốn nhà cửa cố định không nhiều, nó lại là hạt minh châu xa gần, nổi tiếng trên thảo nguyên. Thậm chí, trong cái thời gian Im Đáp Hãn, hùng cứ Mạc Nam, binh phong thổ mạc đặc bộ cường thịnh, sát cáp nhĩ bộ dưới trướng của Đồ Môn Hãn, vượt qua cả hệ thống của Đại Hãn Mông Cổ chính thống, trở thành trung tâm chính trị thực tế của Hữu Dực Tam Vạn Bộ. Bộ tộc Ngạc Nhĩ Đa Từ, Thổ Mạc Đạt và Vĩnh Tạ Bố, thậm chí là toàn bộ thảo nguyên Mông Cổ. Sau khi mà Im Đáp Hãn Hàn Minh, tòa thành này lại có tên mới. Triều đình đổi bản thăng thành là Quy Hóa Thành, lấy ý quy hàng thiên triều, mộ hóa vua ta. Chính vì vậy, hai bên Hoàng Đài Cát, Tam Nương Tử đang giằng co này đều là hạ doanh ở phía nam của Quy Hóa Thành, đón trước phương hướng khâm sai triều đình sắp tới. Quy Hóa Thành nhỏ, hơn nữa là kỵ binh Mông Cổ, giỏi về giả chiến, bất lợi thủ thành. Hai bên đều không hẹn mà cùng hạ trại bên ngoài thành. Ngoài cửa nam, Quy Hóa Thành chính là một dạng nhân đội tinh nhuệ của Tam Nương Tử, mà ba dạng nhân đội thuộc về Hoàng Đài Cát cũng sắp thành hình chữ phẩm, từ ba phương hướng đông tây nam tạo thành thế bao vây. Các chiến sĩ cùng với thuộc Thổ Mạc Đặc Bộ Mông Cổ, nhưng vì chủ nhân của hai bên bất đồng nên trợn mắt nhìn nhau, sát khí đằng đằng, kiếm tuốt cung dương. Kể từ khi Im Đáp Hãn qua đời, không khí bên trong ngoài Quy Hóa Thành vẫn là vô cùng căng thẳng như vậy. Địa phương tương đối xa hơn một chút, còn có doanh trướng các trưởng lão khác của thổ mộ Đặc Bộ, Đài Cát, Thạc Tề, Na Nhang, bởi vì đối tượng ủng hộ bất đồng mà chia làm hai trận doanh Đông Tây. Các quý tộc của phía Đông ủng hộ Tam Nương Tử, phía Tây ủng hộ Hoàng Đài Cát, hai bên phân chia hết sức rõ ràng. Có nhiều quý tộc vẫn là chưa có quyết định, doanh trướng của bọn họ dựng nên dày đặc trong cái phạm vi 10 dặm xung quanh. Ở vị trí trung tâm của đám quân trướng này, dày đặc lại có một tòa đại trướng màu trắng thiêu vàng. Ngù bay phất phới, trên nóc có một lá đại kỳ long dê 1 trượng 5 thước đón gió tung bay. Đây chính là doanh trướng của Đại Minh Thuận Nghĩa Dương, cha Khắc Lạc Ngoại Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn, Im Đáp Hãn. Ngày xưa Im Đáp Hãn cùng với Tam Nương Tử ngồi chung doanh trướng xử lý sự vụ các bộ. Bây giờ Im Đáp Hãn đã chết, trong tướng chỉ còn lại có một vị dòng nhân Tam Nương Tử. Vị phu nhân này sinh vào năm Gia Tỉnh 29, hiện tại 31 tuổi rồi, đang là lúc chín mùi thành thục nhất. Chỉ thấy là mặt nàng tròn như mâm bạc, dốc dáng đầy đặn, mái tóc đen ống ả, tết thành mấy cái đu nhỏ. Trên gương mặt trắng nõn hiện ra cái vẻ học sinh dệt ửng hồng, đầy vẻ mê người. Quả nhiên, không hổ là đệ nhất mỹ nhân thảo nguyên tái ngoại. Trên mặt của Tam Nương Tử cũng không có vẻ bi thương, mất đi trượng phu, bởi vì Im Đáp Hãn thật ra là ông ngoại của nàng. Năm đó dùng sức mạnh để chiếm đoạt nàng. Mặc dù trên thảo nguyên không có để ý lễ giáo giống như Trung Nguyên, nhưng mà gặp phải cái loại chuyện như vậy, nếu nàng cam tâm tình nguyện mới là lạ. Chương 652 Tiên Thanh Đoạt Nhân. Sau đó Tam Nương Tử chu toàn đại cục, tận tâm tận lực phụ tá Im Đáp Hãn thống trị sự vụ của thảo nguyên, bằng vào tài năng chính trị trác tuyệt được các cái bộ tộc tôn kính. Nhưng mà nàng vốn là nữ tử thanh xuân mơn mởn, không thể nào có tình nghĩa phu thê thật lòng với ông ngoại Im Đáp Hãn, vốn có tính thô lỗ hung bạo. Hơn nữa, trước khi Im Đáp Hãn qua đời chừng 2-3 năm, sau khi mà cân nhắc đủ điều, lại không có truyền ngôi đại hãn cho Bất Tháp Thất Lý là con nhỏ của lão với Tam Nương Tử, mà truyền ngôi cho Hoàng Đài Cát của vợ trước, vốn có quan hệ căng thẳng với Tam Nương Tử. Chuyện này làm cho nàng hết sức tức giận, ngay cả chút tình phu thê ít ỏi cũng không có còn nữa. Nếu như con trai ruột Bất Tháp Thất Lý thừa kế hãn vị, Tam Nương Tử không cần phải gả cho Hoàng Đài Cát, từ nay khôi phục thân tự do. Nhưng mà nếu Hoàng Đài Cát đăng hãn vị thì... Hôm nay Tam Nương Tử không có ra trướng cưỡi ngựa luyện binh để cổ vũ sĩ khí cho tinh binh cường tướng dưới quyền, cũng không có để ý tới văn điệp của quan viên Na Nhang các bộ chất ở trên bàn, mà lười biếng ngồi tựa trên giường, tay nghịch một chiếc cây bút đồng cán trúc điêu khắc. Lục Thụ Lê Hoa Đã Bách Cầu, năm xưa còn nhớ liễn đầu cầu. Má phấn tây thi ô duyên dáng, lạnh lẽo bao năm yến tử lâu. Thơ của Từ Dị Từ Văn Trường. Miệng anh đào nho nhỏ khẽ mở, đọc thơ hương diễm khắc trên bút đồng. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tam Nương Tử lóe ra ước mơ. Thường thấy thảo nguyên phong quang, đại mạc phi xa, không biết là giang nam yên vũ, có thật giống như là người ta nói không, tựa như ảo mộng làm cho người ta mê say hay không chứ. Bên ngoài đột nhiên có một trận người ngựa ồn ào huyên náo. Tam Nương Tử mới đặt bút xuống, thần sắc uể oải tàn biến, tay vịn hoàng kim loan đao ở bên hông gằn giọng quát: Châu Mã, Na Cô, ai gây ồn ào huyên náo ở trong doanh vậy? Không sợ quân pháp của ta sao? Truyền lệnh của ta, ai còn gây ồn ào nữa, chém. Hai tên thị nữ đeo cung đeo đao ở bên trong trướng chuẩn bị đi ra truyền lệnh. Ngạch Cát, Ngạch Cát. Bất Tháp Thất Lý 13 tuổi hấp tấp với chạy vào, mặt mũi của vẻ hưng phấn. Khâm sa của đại hoàng đế thiên triều đến rồi, đang ở bên ngoài hơn 20 dặm, Hoàng Đài Cát đã đi ra ngoài nghênh đón. Chúng ta cũng nhanh lên chứ. Tin tức khâm sai đến đã sớm dùng quả bài 700 dặm cấp tốc truyền tới, cho nên Tam Nương Tử cũng không có kinh hoàng, đôi mày thành tú khẽ cao. Bất Tháp Thất Lý, con trai của ta, con gấp làm cái gì chứ? Hùng ưng quanh quẩn hồi lâu, nhắm chuẩn, phát một đòn tất trúng. Con là con trai của lão hãn với ta, phải bắt chước tính trầm ổn của Hùng ưng. Bất Tháp Thất Lý gãi đầu một cái, trên mặt có vẻ ngượng ngùng. Bất kể là bề ngoài hay là tính khí của y đều giống như là tam nương tử, hoàn toàn khác với Hoàng Đại Cát, thô lỗ dã man. Châu Mã, Naco, lấy y phục của Ngô Đại Nhân tặng cho ta ra, còn có bộ y phục của Bất Tháp Thất Lý. Tam nương tử từ ái dò đầu con trai, trong cái nụ cười mang theo một chút vẻ giả hoạt. Hoàng Đại Cát muốn tranh trước, cứ nhường cho y một lần đi, chúng ta thay y phục xong rồi hãy đi. Hoàng Đại Cát đúng là tranh trước một bước, doanh trướng quỳ từ ba mặt bao vây doanh trướng của tam nương tử. Ở bên ngoài đương nhiên nhận được tin Khâm Sai tới trước, lập tức y mới truyền lệnh tất cả trưởng lão Na Nhan, Đại Cát, Thạc Tề, Thổ Mạc Đặc Bộ theo mình đi nghênh đón. Không ngoài dự liệu, nghe nói Khâm Sai Thiên Triều đã đến, không chỉ có người ủng hộ Hoàng Đại Cát dốc hết trọn ổ chạy ra, ngay cả đông đảo quý tộc của Mông Cổ do dự không quyết cũng rối rít ra đón. Đi theo phía sau Hoàng Đại Cát lộ ra thành thế khổng lồ. Hoàng Đại Cát thân mặc tôn phục lụa vàng, tai đeo vòng vàng, cầm cờ da dê, dương dương đắc ý, nghiễm nhiên tự xưng là hãn dương của Thổ Mạc Đặc Bộ. Thôi tiên sinh có chủ kiến hay thật. Cổ Nhĩ Cách Đại Cát dục ngựa theo sát Hoàng Đại Cát, chỉ roi ngựa ra sau lưng hỏi: chiêu này kêu là tiên cái gì vậy? Tiên thành đoạt nhân, ra ngoài trước để áp chế đối phương. Một người phía sau lưng của Hoàng Đại Cát cười đáp lại. Người này chừng 40 tuổi, ăn mặc kiểu Mông Cổ, nhưng mà mặt trắng râu thưa, ôn nhu nho nhã, tư thế cưỡi ngựa cũng có hơi vụng về, khác xa với người Mông Cổ vốn lớn lên trên lưng ngựa. Y là Thôi Hiến Sách, chính là Đại Hán Giang Dư Đảng Triệu Toàn, xuất thân tú tài thi rớt, có hiệu là Trí Đa Tinh. Năm đó, im đáp hãn Phòng Cống, cái đám đầu sỏ tội ác Triệu Toàn đã bị giết hết, nhưng mà Bạch Liên Bắc Tông trước sau dụ dẫn bắt cóc Hán dân đến tái ngoại có tới hơn là 10 vạn. Triều đình không có thể nào lùng bắt hết được toàn bộ. Thôi Hiển Sách may mắn trở thành cá lọt lưới, từ đó mới gửi thân dưới trướng của Hoàng Đại Cát. Hoàng Đại Cát quay đầu lại có vẻ rất là hối tiếc nói: đáng tiếc lần trước vào kinh thành Thôi tiên sinh ngã bệnh không có đi được, bằng không á bản hãn cũng sẽ không có thua dưới tay cái tên họ Tần, mất đi cái viên đại tướng Bạc Hợp Xích vô cùng quý giá. Thôi tiên sinh quá thật là trung hành thuyết của bản hãn rồi. Trung hành thuyết là thái giám Triều Hán theo tông thất nữ hòa thân tiến vào Hung Nô, bởi vì oán hận triều đình, tận tâm tận lực phụ tá Hung Nô đang du, khuyên Hung Nô dụng binh đối với Trung Nguyên lần nữa, tru diệt cướp bóc đồng tộc. Vốn Hoàng Đại Cát lấy Hoạn Hoàng so sánh với Thôi Hiến Sách có hơi là không thích hợp, nhưng mà Thôi Hiến Sách không cho là nhục, ngược lại còn cho là vinh, tươi cười hớn hở. Tiểu Khả trải qua nhiều năm khoa cử lận đận ở Trung Nguyên buồn bực bất đắc chí, may nhờ là hãn dương thưởng thức mới có thể có đất dụng võ. Nguyện từ nay bắt chước trung hành thuyết, ra công khuyển mã vì hãn dương, tương lai hưng binh song quan, gió ngựa dày xéo Trung Nguyên, ta cũng được làm tòng long chi thần. Các triều trước cũng có không ít người như là Thôi Hiến Sách, trước có trung hành thuyết, Trương Ban Sương, Lưu Dự, sau đó có Phạm Văn Trình, Ninh Hoàng Ngã, Ngô Tam Quế. Nghe nói là bọn họ ở bản tộc buồn bực, bất đắc chí, hoặc bị buộc bất đắc dĩ thế nọ thế kia, không có thể làm gì khác hơn là làm hán giang, cũng không có như làm chó săn cho người ngoại tộc, dùng đao to búa lớn tru diệt đồng bào bản tộc, ngược lại có thể gọi là đắc chí, hiển thần dương danh, lưu danh bách thế. Dĩ nhiên Hoàng Đại Cát hết sức là đắc ý, dùng roi ngựa gõ nhẹ lên lưng của Thôi Hiển Sách. Hay, hay lắm, nếu bản hãn có một ngày nhập chủ Trung Nguyên sẽ mời Thôi tiên sinh làm thừa tướng, tạ ân điển của hãn dương. Thôi Hiển Sách vui vẻ ra mặt, được roi ngựa của Hoàng Đại Cát gõ một cái như vậy, quả thật cảm thấy xương cốt toàn thân cũng nhẹ đi vài lạng. Buồn cười, Thôi Hiến Sách tự cho là đắc chí, lòng tràn đầy mong muốn làm khai quốc nguyên quân, tòng long công thần, tạm thời là khoan nói tới chuyện Hoàng Đại Cát có thể nhập chủ Trung Nguyên hay không. Cho dù là may mắn nhập hoàng, thân phận của Thác Lỗ dị tộc, làm sao có thể lao mặt một cái là thay đổi ngay tức khắc chứ? Chương 653, nghênh đón Khâm Sai. Cho dù là địch nhân dị tộc như là Hoàng Nhan Tông Bật, Hốt Tất Liệt, cũng chỉ tôn kính trung thần trung can nghĩa đảm như là Nhạc Vũ Mục, mà cái bọn Trương Ban Sương, Hồng Thừa Trù, Ngô Tam Quế lại được liệt danh trong nhị thần truyện Di Sú Vạn Năm. Đi về phía nam, mười dặm ra đón, Quan Đài Cát gặp đội ngũ Khâm Sai chậm rãi đi tới. Tần Lâm biết được còn cách Quy Hóa Thành 30 dặm, bèn cố ý giảm chậm tốc độ, chờ Thổ Mạc Đặc Bộ ra đón. Vào năm Gia Tỉnh, Dạng Lịch, Thổ Mộ Đặc Bộ như là mặt trời giữa ban trưa, Bắc Khống Hãn Hải, Nam ép Trường Thành, Đông tới sát Cáp Nhĩ, Tây chạm Thanh Hải. Có 20 vạn quân hùng mạnh, Hoàng Đài Cát cầm đầu đông đảo quý tộc của Mông Cổ nhổ chạy ra. Chỉ thấy trên thảo nguyên mịt mờ có hàng ngàn hàng vạn kỵ mã, rạp trời phủ đất, toàn là nhân mã. Trong đội ngũ Khâm Sai toàn là cẩm y hoàng giáo và kinh doanh tinh nhuệ. Thấy vậy cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Đội ngũ ngàn người của bọn họ ở trước mặt cả chục vạn thiết kỵ chẳng khác nào thuyền nan giữa biển. Thổ Mạc Đạt xưng hùng tái bắc, quả nhiên binh tướng mã tráng. Tần Lâm vô tư khen ngợi. Tay của Ngưu Đại Lực nắm tấn thiết bàn long côn có hơi ra mồ hôi. Mặt của Lục Mập cũng rung lên mấy cái, trong lòng thầm kêu lên một tiếng mẹ của ta ôi. Tần Lâm huynh còn cười được sao chứ? Người Mông Cổ thấy huynh đệ mập mạp như vậy, bắt về lóc thịt vơi khô, vậy không có dễ chịu chút nào. Bên người của Hoàng Đài Cát, một tên thân binh lớn tiếng kêu lên. Tiến hãn Hoàng Đài Cát Thủ Mặt Đặc Bộ tử đón Khâm Sai của Đại Thần Triều Đại Minh. 10 tên thân binh gọi một lần tiếp theo, sau đó là một thiên nhân đội, sau đó lại là một vạn nhân đội, cuối cùng 3 vạn nhân đội cùng vô số võ sĩ của Mông Cổ phụ thuộc cùng nhau kêu to, thanh âm như là cuồng phong bão táp, quét qua thảo nguyên, uy thế kinh người. 150 tên võ sĩ đồng thời thổi vang lên tù già, tiếng tù già thê lương vang vọng khắp thảo nguyên, xông thẳng lên trời. Dưới cờ gia dê, Quan Đài Cát dương dương đắc ý, Thôi Hiến Sách ra ý kiến hay, bày ra cái thành thế như vậy, Khâm Sai Triều Minh còn không bị dọa giải ra quần sao? Lại thấy trong đội ngũ của Khâm Sai, Tần Lâm cởi đạp tuyết ô truy, thân khoác mãng bào giang nha hải thủy, vượt qua cái đám người tiến ra, vỗ ngựa đi tới gò đất cách Hoàng Đài Cát hơn 100 bước dừng lại. Chỉ có Ngưu Đại Lực theo sau hộ vệ quát ngắn một tiếng như sét đánh. Đô chỉ quy sứ Hoàng Đài Cát quỳ nghênh Khâm Sai triều đình. Sau khi mà kêu xong, trong lòng Ngưu Đại Lực cũng không có nắm chắc, mắt như chuông đồng quỳ, trợn to nhìn chằm chằm thiên quân vạn mã đối diện, lòng bàn tay toát ra đầy mồ hôi ướt đẫm, cầm tấn thiết bàn long côn cũng là cảm thấy trơn tuột. Tần trưởng quan, lão Ngưu ta đây phục ngươi rồi, quả thật là gan lớn bằng trời, ta thấy Thường Sơn Triệu Tử Long bất quá cũng như vậy thôi. Ngưu Đại Lực dùng cái đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, nơm nớp không yên chuyển bàn long côn từ tay trái sang tay phải, suy nghĩ nếu lát nữa mà xảy ra đánh nhau á, thế nào cũng phải múa côn gạt đỡ tên rồi, bảo vệ ân công Tần Lâm rút lui. Cái rắm á, nếu thật sự đánh nhau, lão tử đã chạy mất từ sớm rồi. Tần Lâm nói lời thật lòng hiếm hoi, giơ roi nhắm vào Hoàng Đài Cát ngoài trăm bước. Y muốn lừa gạt sắc phong, khoái khoát nhĩ chích dân biểu. Đối với triều đình, trước là kiêu ngạo, sau cung kính. Bây giờ biết chúng ta đoán được quỷ kế quy, lại muốn lấy thế đè người sao? Nếu như y thật sự không có sợ hãi, vậy có thể tự lập làm vương rồi, cần gì phải nhờ chúng ta sắc phong chứ? Để lão tử xem y có quỳ hay không. Quỳ hay là không, đây là một vấn đề. Sau khi mà Ngưu Đại Lực rống to như vậy, Hoàng Đài Cát cũng sửng sốt, sau đó mới rơi vào tình cảnh khó xử. Giống như Im Đáp Hãn là cha khắc lạc ngoã nhĩ đệ triệt thần hãn, lại là Thuận Nghĩa Dương triều Đại Minh sắc phong. Cũng như vậy, Hoàng Đài Cát là người thừa kế hãn vị Thổ Mặc Đặc Bộ, cũng là đô chỉ quy sứ thụ dư quan chức của triều đình. Nếu đã được triều đình phong chức, vậy là phải hành lễ thần tử, đây là cái chuyện đương nhiên. Ở Kinh Sư lại Đại Minh Hoàng đế cũng không có gì, thế nhưng lần này là lão đối đầu cùng với Tần Lâm làm Khâm Sai, bất kể thế nào Hoàng Đài Cát cũng không có cam tâm tình nguyện. Hoàng Đài Cát, Cố Nhị Cách Đài Cát cùng với mấy tên tâm phúc đều đưa mắt nhìn về phía Trí Đa Tình Thôi Hiến Sách. Chủ ý này chính là y đưa ra, phủ đầu khâm sai triều đình một đòn. Cho dù là cái tên họ Tần nhờ vào phá án may mắn tiến thần, thấy tình cảnh hoành tráng như vậy còn không có bị tan gan dở mật sao? Ngàn vạn lần không có nghĩ tới, không những là Tần Lâm không có bị hù dọa dở mật, ngược lại còn phản kích Hoàng Đại Cát một đòn. Cũng giống như là quan dân trường, đơn đào phó hội, giơ roi thúc ngựa ở trước mấy vạn thiết kỵ. Tần Lâm hô to bắt Hoàng Đại Cát quỳ xuống. Đảm lượng này quả thật đã vượt qua bình thường. Thôi Hiến Sách có hơi chần chờ, mấy vạn quý tộc, na nhang võ sĩ cùng với các chiến sĩ Mông Cổ thấy Tần Lâm mặc hồng bào cởi tuấn mã đứng trên cái gò đất, ai nấy bàn tán xôn xao. Cái tên hán quan này đúng là to gan, bề ngoài giống như là Bạch Diện thư sinh, hắn không sợ Đại Cát đại nhân nhà ta sao chứ? Nhớ năm đó Ngô Thái Sư mang theo 50 người cũng dám đến doanh của chúng ta. Tên võ sĩ Mông Cổ lấy cái vẻ mặt kính nể nhìn Tần Lâm. Ngô Thái Sư trong lời của y chính là Ngô Đoài. Thời nay người Mông Cổ nhất luật tôn xưng Thái Sư đối với cao quan người Hán, đáng cho bọn họ tôn kính, bất kể văn võ phẩm cấp. Cũng có na nhàn quý tộc giật mình mở to hai con mắt. Xem đi, trên người của hắn mặc long bào, chẳng lẽ là đại hoàng đế Thiên Triều sao? Nghe nói hoàng đế Thiên Triều cũng có tủ như vậy đó. Quý tộc bên cạnh đã từng theo Hoàng Đại Cát đi kinh sư triều cống, từng thấy hoàng đế mới lập tức phun nước bọt xuống đất. Ngu đần, đó là mãn bào giống như là long bào mà thôi, người nọ là đại quan triều đình. Thú gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ nói hắn là Di Đà Bồ Tát hạ phàm cái gì đó, còn từng lấy vô thượng thần thông khai thị cho hắn nữa. Xem đi, xe kéo phía sau kia nóc lưu ly, màn trướng thiêu phạm văn, chính là pháp giá thú gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ. Không trách, hắn không xem chúng ta ra gì, thì ra là Di Đà Bồ Tát hạ phàm sao? Các võ sĩ Mông Cổ chặt chặt luôn miệng, tràn đầy vẻ sùng bái. Trên thảo nguyên kính trọng anh hùng khi dễ phế vật. Tần Lâm đứng trên cái gò đất giơ roi ngựa lên. Lúc này gần buổi trưa, ánh mặt trời màu vàng từ phía đông nam chiếu tới, khiến cho mãn bào của hắn sáng chói như cầu vồng. Một người một ngựa rực rỡ hoa lệ. Ngay cả Ngưu Đại Lực cầm côn cũng giống như là một hộ pháp thần kỳ theo bên cạnh hắn. Hoàng Đại Cát vốn là chần chờ không quyết. Đám võ sĩ Mông Cổ chậm chạp không có thể nhận được mệnh lệnh, càng không dám lắm miệng. Thậm chí có một số thủ lãnh bộ tộc nhỏ dẫn dắt bộ hạ lui về phía sau. Tài đặt trên ngực tỏ vẻ tôn kính đối với không sai. Vì vậy, càng nhiều võ sĩ của Mông Cổ hơn tỏ ra kích động. Trong đôi mắt to qua xa, lóe lên vẻ sùng bái. Đại thúc quả thật là quá oai phong, cho dù là sư phụ võ công cái thế gặp phải quân đội Mông Cổ, cũng chỉ có thể tránh lùi 90 dặm rồi. Tần Đại Thúc chỉ một người thúc giục ngựa giơ roi, đối mặt với mấy vạn quân an nhiên bất động, ngược lại là mấy cái vạn thiết kỵ đối diện phải sao động. A Sa kéo kéo Quy Linh Pháp Dương. Lão lường gạt. Nè, thấy Tần Đại Thúc có oai phong hay không vậy? Đôi mắt gian dạo của Quy Linh Pháp Dương quét qua liên hồi trên người của đám quý tộc Mông Cổ đối diện. Ôi, nhiều vàng quá! Tên này tay đeo vòng vàng chừng 2 lượng, cái tên kia đeo bảo đao bên hông của hắn có 3 cần, còn có ngọc mắt mèo nữa, tổ mẫu lục. Ôi trời, chuyến này sắp phát tài rồi. À không không, lão không có tiền đồ, muốn truyền đạo hoằng pháp, từ nay khai tông lập phái, nổi danh đời sau, vì sao mà lại suy nghĩ cách kiếm tiền vậy chứ? Pháp Dương nhẹ nhàng tự đánh mình mấy bạt tai, mừng rỡ không có khép miệng lại được. Thôi Hiến Sách đối diện do dự liên tục, bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn thấp giọng nói: Tiểu Dương gia, hàng tính có thể nhịn được cái nỗi nhục luồn trôn, đại trượng phu biết tiến thoái đúng lúc. Chúng ta muốn triều đình sắc phong để chèn ép Tam Nương Tử, thu phục bộ chúng theo phe của nàng, hôm nay cũng chỉ có thể tạm để cho họ Tần đắc ý nhất thời thôi. Màn diễn hư trường thành thế này, 10 người có 9 sẽ bị hù dọa. Dù sao nói thì dễ, làm thì khó. Mấy dạng thiết kỵ người đông tấp nập, lúc mà chạy trên thảo nguyên âm âm như sấm động, cho dù biết rõ sẽ không có đánh, nhưng có mấy người có thể giữ vững trấn định chứ? Nói một câu không khách sáo, Cho dù là nói chuyện trước mặt có mấy trăm người bình thường, có không ít người cũng căng thẳng tới nỗi nói không tròn một câu. Nhưng mà sau khi Tần Lâm và Trần cũng hoàn toàn không có thể làm gì được nữa. Nếu Hoàng Đại Cát muốn cầu cạnh triều đình không có dám làm càn, tình cảnh rầm rộ mà y bày ra rốt cuộc chỉ làm nền cho Tần Lâm thôi. Hoàng Đại Cát cũng không có cách nào, không có thể làm gì khác hơn vỗ ngựa đi tới trước người của Tần Lâm năm bước, thần sắc bất thiện nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là nhảy xuống ngựa quỳ trên mặt đất vừa vội vừa gấp nói: "Đồ chỉ huy sứ Hoàng Đại Cát ra mắt Khâm Sai đại thần của thiên triều, thỉnh an Khâm Sai." "Y gấp, ta không gấp." Tần Lâm không có vội trả lời, trước tiên hắn giọng, sau đó mới chậm rãi nói: "Thánh cung vạn phúc." Còn cái gì nữa? À đúng rồi, bản quan suýt chút nữa đã quên mất, trí nhớ của ta thật là xin hoàng đô ti mau đứng lên đi. Câu này của Tần Lâm nói ra kéo dài cả nửa ngày, Hoàng Đại Cát phải quỳ đó chờ đợi cái thời gian nửa nén nhang. Lúc này nghe Tần Lâm bảo đứng lên nhanh chóng mới nhảy dựng lên, đùng đùng nổi giận: "Ngưu đại lực, còn có Lục Mập xa hơn một chút, suýt chút nữa đã phun hết cơm ăn đêm qua ra ngoài rồi. Tần Lâm, Tần trưởng quan quá thật là tổn đức, bắt Hoàng Đại Cát quỳ gần cả nửa ngày giống như là con trai quỳ trước phụ thân." Chúng quý tộc của Mông Cổ cùng với các võ sĩ chỉ thấy là Hoàng Đại Cát từ trước đến giờ ngang ngược kiêu ngạo, hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt của Khâm Sai thiên triều, đáy lòng của mỗi người cảm nhận khác nhau. Cổ Nhị Cách Đại Cát cùng với Thôi Hiến Sách liếc mắt nhìn nhau, trên mặt có hơi ửng đỏ. "Chủ ưu thần nhục, chủ nhục thần chết, tiểu nhân thật đúng là xấu hổ vô cùng." Thôi Hiến Sách mới lắc đầu, nghiễm nhiên là một vị trung thần Mông Cổ. Hoàng Đại Cát lên ngựa lần nữa, dẫn Tần Lâm đi về phía quân đội, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng uy hiếp: "Đừng có tưởng rằng làm Khâm Sai đại thần là có thể làm gì được ta. Cho dù là đại hoàng đế các ngươi cũng không có thể làm gì hào kiệt dùng tái ngoại chúng ta." "Tần Khâm Sai, ngươi nhìn mấy cái dạng thiết kỵ của ta đây, có thể xưng là tinh binh cược tướng hay không vậy?" Cuối cùng, những cái lời này, âm thanh của Hoàng Đại Cát đột nhiên cao lên một quãng, truyền ra xa xa. Tần Lâm tuét miệng cười một tiếng, ra chiến trường có thể chống đỡ lâu hơn so với quân dưới quyền của Đồ Môn Hãn hay không? Lần trước, ở Kế Trắng, Tần Lâm nghiệm tra thi thể, đoán được gian kế của Đồ Môn Hãn và Đổng Hồ Ly, giúp cho Thích Cư Hoàng một tay, Đồ Môn Hãn bị đánh sưng mặt sưng mũi, đại bại mà về. Đồ Môn Hãn chính là gia tộc Hoàng Kim Chính Tông, truyền đã nhiều đời. Mông Cổ đại hãn độc nhất vô nhị, Im Ráp Hãn lại là đại hãn được sắc phong, thấp hơn một bậc. Mặc dù bây giờ thế lực của Thổ Mộ Đặc Bộ ở trên thực tế vượt xa Đồ Môn Hãn, nhưng Hoàng Đại Cát lại không có dễ làm cho chúng quý tộc của Mông Cổ cùng Na Nhan Quan Quân nói mình còn mạnh hơn cả Đồ Môn Hãn. Tần Lâm nói một câu khiến cho y quất nghẹn mặt đỏ tới mang tai. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải, không có thể làm gì khác hơn hừ mạnh một tiếng, dứt khoát ngậm miệng lại. "Tam nương tử, Tam nương tử tới." Ở phía sau đại quân của Mông Cổ nổi lên cái tiếng xôn xao, sau đó như thủy triều khuếch tán ra rất nhanh. Tần Lâm cưỡi ngựa cao to, ưỡng thẳng người nhìn ra xa, rất nhanh đã nhìn thấy nơi xa thiết kỵ cuồn cuộn tới. Hàng đầu là một cái lá cờ da dê màu trắng, bên dưới một vị nữ tử cởi đào hoa mã, mặt tròn như trăng rằm, ửng hồng như là ánh ban mai, không cười mà toát ra mấy cái phần quyến rũ. Đầu nàng đội bát bảo quán, thân mặc bách phượng dân y, hồng cốt đóa cẩm quần, rõ ràng là nữ tử dùng tái ngoại, lúc này ăn mặc theo nhà Hán. Tam nương tử chạy tới trước ngựa cách Tần Lâm 20 bước, ghìm cương một cái, tung mình nhảy xuống ngựa, vô cùng xinh đẹp, chạy tới mấy bước, thành nằm trong trẻo vang lên: "Vị dòng nhân Thuận Nghĩa Dương Trung Kim ra mắt thiên sứ, nghênh tiếp chậm trễ, mong rằng thiên sứ thứ tội." Thiên sứ không phải là người chim có cánh, mà là Khâm Sai thiên triều phải tới, là Tần Lâm Tần trưởng quan. Hắn nở một nụ cười, cũng nhảy xuống ngựa, đi lên, đưa hai tay ra đỡ. "Vì sao mà phu nhân đa lễ vậy chứ? Triều đình đã biết Thuận Nghĩa Dương chầu trời, đặt mệnh bản khâm sai tới để mà chiêu an phủ dụ, mong rằng phu nhân nén đau thương thuận theo biến cố. Chuyện trên thảo nguyên này vẫn phải dựa vào phu nhân, không có thể vì vậy mà không gượng dậy nổi. Lời vừa nói ra, các quý tộc Mông Cổ đều nghe ra cái hàm ý trong đó, thì ra triều đình vẫn ủng hộ Tam Nương Tử. Bất quá bây giờ Hoàng Đài Cát rất mạnh, Tam Nương Tử yếu hơn, triều đình ủng hộ chung quy có hạn, thắng bại còn khó mà dự liệu. Tam Nương Tử dương mài lên cao, trung khí mười phần đáp: vị dòng nhân thừa mong triều đình tin trọng, nhất định kế thừa di chỉ của tiên phu, bảo cảnh an dân, trông coi một phương. Tần Lâm không nhịn được thầm nhủ trong lòng: ta còn khuyên phu nhân nén đau thương thuận theo biến cố, nhìn cái dáng vẻ của nàng nào giống như là một vị dông nhân chứ, e rằng còn tinh minh khôn khéo hơn cả khi mà im đáp hãn còn sống. Hành động này của hai người lọt vào mắt của mọi người, người khác còn chưa có cảm thấy được gì, Lục Mập đã cười lên trước, chọc vào hông của Ngưu Đại Lực: nhìn xem, trưởng quan của chúng ta lại liếc mắt đưa tình cùng với Tam Nương Tử, ta thấy cái lần chiêu an này á, ôi trời. Chương 654, cấu kết dụ dỗ. Ngưu Đại Lực cũng cười: nhìn cái dốc dáng của Tam Nương Tử này á, rõ ràng như lang như hổ, xem ra Từ Lão tiên sinh thường hay khoác lá cái gì chu dịch tham đồng khế âm dương quyền công, trưởng quan phải học một chút, nếu không sẽ không có thể nào ứng phó đâu. Từ Lão tiên sinh thấy thế nào? Quay đầu nhìn lại cảm thấy thật là kỳ quái, đã không có thấy Từ Văn Trường đâu nữa, không biết lão chui vào trong cái xó xỉnh nào rồi. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Tam Nương Tử kiển chân quan sát đội ngũ khâm sai sau lưng của Tần Lâm, sau đó sắc mặt của nàng chợt trở nên buồn bã, thở dài sâu kín, sắc mặt có vẻ thất vọng vô cùng, cố ý mặc bảo quan dân y quân đỏ, tên kia lại biến mất không có thấy bóng dáng rồi. Phu nhân đang tìm Thú Gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ sao? Tần Lâm giơ tay lên chỉ xe kéo cách đó không xa. Pháp Dương đang thành tâm tu trì thể ngộ chính đạo Bát Nhã Bồ Đề, chờ một lát nữa đến trước linh đường Thuận Nghĩa Dương sẽ hiện thân để siêu độ vong hồn. Thể ngộ Bát Nhã Bồ Đề sao? Quy Linh Pháp Dương lão nhân gia đang nhìn trộm hoàng kim bảo thạch trên người của đám quý tộc Mông Cổ, nước miếng chảy ròng ròng. Tam Nương Tử không thể yên lòng, nghe Tần Lâm nói vậy, ngược lại lộ vẻ bất ngờ. Vậy sao? Vậy thiếp thân phải thay cho tiên phu tạ ân điển của triều đình. Nàng đây là... Tần Lâm như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm. Ngưu Đại Lực trợn trừng con mắt to như cái chuông đồng, thật sự không hiểu khâm sai triều đình lấy danh nghĩa điếu tàn phủ dụ tới đây, vì sao mà nhìn dốc dáng của Tam Nương Tử không xem chuyện này ra cái gì chứ? Tần Lâm giơ hai tay ra làm hiệu mời Tam Nương Tử cùng với Hoàng Đại Cát đi thôi, mặc dù là hai vị hơn phân nửa không có gì hứng thú, bất quá bản khâm sai cùng với Pháp Dương được triều đình khâm mệnh cũng phải đi linh đường Thuận Nghĩa Dương cúng tế. Hoàng Đại Cát cười khang hai tiếng, Tam Nương Tử cũng ửng đỏ cái gò má, một tả một hữu đi theo bên người của Tần Lâm, ba người dục ngựa chạy tới chỗ Hoàng Linh Cửu im đáp hẳn. Trên trăm chiếc tù già thổ giang, tiếng u u vang vọng khắp thảo nguyên. Mấy cái dạng thiết kỵ Mông Cổ đồng thời quay đầu ngựa, theo sát phía sau. Linh Cửu im đáp hãn không có ở quân doanh ngoài thành, mà là hoàng trong chính tầng cung khuyết ở bên trong, quy quá thành. Quy mô cái tòa thành này không lớn, Tần Lâm một mình chạy trước, dẫn mọi người chạy xuyên qua thành. Hai bên đường đi, dân chúng các cái tộc Mông Hán rối rít dập đầu đánh lễ. Dĩ nhiên không phải là bái Tần Lâm quan của chúng ta, người ta bái cái lão lừa gạt Thú Gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ đang ở trong xe kéo vui vẻ qua tài múa chân. Lúc trước ở biên giới Tây Tạng, lão đã bị Quy Đức Pháp Dương bắt ép, đến kinh sư cũng chỉ được mẹ con của Lý Thái Hậu cùng với Dạng Lịch tin tưởng. Đám đạt quan hiển quý đa phần chỉ là giả qua loa, nào có giống như là trên thảo nguyên này. Cơ hồ tất cả mọi người đều tỏ ra thành kính đối với lão vô cùng. Biểu hiện của Quy Linh Pháp Dương dựa theo lời của A-sa nói chính là sắp sửa lên cơn động kinh. Quy quá thành dựa theo quy chế của đế dương xây dựng chính tầng cung khuyết, chính là hơn 10 năm trước bọn Triệu Toàn xây cho Im Đáp Hãn, mượn cái chuyện này khuyên lão lập nền đế chế, công khai đối kháng với Triều Minh. Bất quá, đầu óc Im Đáp Hãn còn chưa có hoàn toàn hôn mê. Khoan nói cái thực lực của Triều Minh rốt cuộc thế nào, chỉ riêng trên thảo nguyên này cũng còn có Đồ Môn Hãn, đại biểu đại hãn Mông Cổ chính thống. Mặc dù thực lực thực tế Im Đáp Hãn lớn nhất, nhưng mà cũng còn có nhiều bề cố kỵ. Cho nên, từ sau khi mà chính tầng cung khuyết này được xây xong, Im Đáp Hãn vẫn không có vào ở. Sau đó Im Đáp Hãn phong cống, càng không có thể nào công khai giao ở trong cung khuyết này. Ngược lại, sau khi lão chết, Tam Nương Tử cùng với Hoàng Đài Cát giằng co ở ngoài thành. Điều Hiềm Linh Cửu dướng tài dướng chân muốn đem chung lão đi, nhưng mà Khâm Sai triều đình bãi tế còn chưa tới, cho nên là dứt khoát mang đến cung khuyết bỏ quan này, tránh cho mọi người chướng mắt. Khi mà còn sống không hưởng thụ, sau khi chết rốt cuộc được như nguyện, đây thật là một sự mỉa mai tới cực điểm. Tần Lâm khẽ nhếch một nụ cười giễu cợt, quan sát chính tầng cung khuyết này. So với Tử Cấm Thành Kinh Sư, đây chính là tiêu bản thu nhỏ. Hơn nữa, chừng 10 năm không có người ở, không có được duy trì thích ứng, đã bị bão cát dùng tái ngoại, ăn mòn bề ngoài, lộ cái vẻ cũ kỹ đổ nát. Linh Cửu Im Đáp Hãn để ở chỗ này ít có người phúng giếng. Một vị kiêu hùng cướp lão bà của cháu trai ruột, chiếm đoạt ngoại tôn nữ như vậy được rất ít người tưởng nhớ. Khi mà còn sống, có quyền thế vô cùng hiển hách, thân tính dây quanh bên người. Sau khi mà chết, lại cô đơn, thê thiếp nhi tôn cũng không có tới liếc nhìn một cái. Tần Lâm cảm khái một phen trong lòng, chuẩn bị mời Quy Linh Pháp Dương ra. Thú gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ, thành thức nhất thiết công đức vô lượng Quy Linh Pháp Dương. Tiếng hoàng hồ như núi lở biển gầm, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Lâm. Bên ngoài cửa chính cái đám cung điện này, Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử cầm trong tay hoàng kim trượng, trên khảm thất bảo nhà Phật, dán màn trướng màu đỏ thiêu đầy phạm văn màu vàng lên. Quy Linh Pháp Dương đầu đội bối diệp tỳ lưu mão, thân mặc pháp bào màu trắng viền đỏ, tay phải cầm kim cương hàng ma sử, tay trái lắc kim cương trí tuệ linh, bảo trướng trang nghiêm vô cùng, chậm rãi bước ra. Mấy cái dạng quân dân chạy theo tới đây nhất thời là bùng nổ sôi trào. Xem đi, cái vị pháp dương này sắc mặt lộ vẻ từ bi thương xót chúng sinh, lòng đầy trí tuệ bao la vạn tượng, liên hoa sinh, bát tư ba cái gì đó, bất quá cũng chỉ có vậy thôi. Mani bá mẹ hồng. Quy Linh Pháp Dương ngâm dài 6 chữ chân ngôn, dùng kim cương hàng ma sử lên không, nhất thời giữa không trung có khói mù bay lên, mây đỏ lượn quanh, lại có ánh lửa xanh âm u lấp lé xoẹt qua không trung, khiến cho tất cả mọi người kinh tâm động phách. Mọi người mới lập tức nín thở, không có dám thở mạnh, chỉ nghe tim của mình đập thình thịch như trống trận. Thú gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ, danh bất hư truyền, quả nhiên là thần thông quảng đại rồi, pháp lực cực kỳ là thù thắng. Khói màu tan đi, mây đỏ mất tích, thần sắc Quy Linh Pháp Dương hiền lành vô cùng, thật giống như là Phật tổ Niêm Hoa Di Tiếu. Sau lưng khẽ hiện mưa phùn, dưới ánh mặt trời chiếu như ẩn như hiện một cái cầu vồng nho nhỏ trên đầu. Đây là thịnh cảnh cát tường như ý. Tây thiên giáng xuống Phật quang, mấy cái dạng quân dân cả kinh ngay người, tất cả đều phủ phục xuống đất, dập đầu lia lịa như là gà mổ. Quy Linh Pháp Dương miệng niệm Phật hiệu, từng bước đi qua cái đám người, đi tới đâu quan dân rối rít tránh ra tới đó, không có ai chú ý tới trong chiếc xe kéo cực lớn kia. A Sa đang ra sức kéo một cơ quan giống như là ống bể, trải qua thiết kế tinh xảo, cơ quan này có thể phun ra cái hơi nước li ti từ trên nóc xe kéo ra tứ tán, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tự nhiên sẽ có cầu vồng xuất hiện. Không Thanh Tử thò đầu vào xem thử, kinh ngạc nói: "Tiểu cô nương này khí lực thật là lớn, trước kia hai ta phải thay phiên mà kéo cũng còn mệt mỏi, thở hồng hộc le lưỡi giống như là con chó vàng kia đó." "Ngu đần, vì sao mà ngươi lại so sánh mình với chó chứ?" Dân Hoa Tử lập tức phản bác: "Ta nói thì kệ ta, mắc mớ gì tới ngươi chứ? Ngươi đã nói rõ là hai ta bao gồm cả ta trong đó rồi." A Sa cảm thấy đau đầu vô kể: "Câm miệng đi, nếu không ta cho đại hoàng cắn các ngươi đó." Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử lập tức ngậm miệng lại thật chặt. Kể từ khi mà nếm mùi đau khổ của đại hoàng, hai người mới bèn xem nó như sinh vật đáng sợ thứ hai trên thế giới này, chỉ sau của Tần Trưởng Quan. Quy Linh Pháp Dương mới vừa đi xuống xe kéo, Tam Nương Tử liền chắp tay hành lễ. Kể từ khi từ biệt ở Giang Thanh Hải Hồ, rốt cuộc lại gặp được Kim Diện Pháp Dương, tính nữ vui mừng vô kể. Có Pháp Dương siêu độ giúp dòng phu, ắt có thể tiêu tai giải nghiệp, sớm ngày thăng lên Tây Thiên. Phu nhân bớt bi ai, sinh tử bất quá, tùy duyên mà thôi. Sống có gì vui mừng, chết có gì đau khổ chứ. Không vui không buồn, tự tại duyên thông, chính là chân nghĩa của ngã Phật. Pháp Dương mỉm cười trả lời, cái giọng điệu rõ ràng cao tăng đắc đạo mười phần rồi, dứt lời mới chợt đổi giọng. Hô Tất Lạc, A Hãn Lý Nhã Đạp Lạp, Cha Khắc Lạc Hỏa Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn Quy Tây, vẫn là chưa có làm cho nàng giác ngộ sao? Dứt lời, Quy Linh Pháp Dương cầm kim cương hàng ma sử trong tay, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của Tam Nương Tử. Mọi người thấy cảnh tượng này càng là chặt lưỡi, khen ngợi liên hồi. Quy Linh Pháp Dương gặp gỡ Im Đáp Hãn ở Giang Thanh Hải Hồ, tặng cho Im Đáp Hãn tôn hiệu Cha Khắc Lạc Ngoả Nhĩ Đệ Triệt Thần Hãn, đồng thời cũng tặng cho Tam Nương Tử tôn hiệu là Ô Tất Lạc A Hãn Lý Nhã Đạp Lạp, ý là Thánh Mẫu do Bồ Tát chuyển thế. Sau khi mà Im Đáp Hãn từ Thanh Hải trở lại, chuyện này được lưu truyền ra vô cùng rộng rãi. Nhưng mà dù sao, không có tai nghe mắt thấy, hiện tại dân chúng du mục, bình lính thấy Pháp Dương thần thánh vô cùng trong lòng bọn họ khai thị cho Tam Nương Tử, lập tức mới hô to đảnh lễ, coi Tam Nương Tử là Bồ Tát quá thần. Các quý tộc Mông Cổ phần lớn đảnh lễ quỳ lại Quy Linh Pháp Dương và Tam Nương Tử, cũng có thủ lĩnh tiểu bộ tộc theo Hoàng Đài Cát, do dự không quyết, rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía y. Lần trước đi kinh sư, Thú Gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ còn đứng ở bên Đài Cát đại nhân, vì sao mà hiện tại lão lại giúp cho Tam Nương Tử chứ? Hoàng Đài Cát có khổ mà không có nói được, oán hận trừng mắt, nhìn Tần Lâm đang tránh sang một bên cười xấu xa. Tần Lâm tỏ vẻ vô tội, chuyện này có liên quan gì tới ta? Tam Nương Tử, Phật duyên thâm hậu, Pháp Dương chính miệng, tặng cho tôn hiệu Hô Tất Lạc A Hãn Lý Nhã Đạp Lạp kia mà. Hoàng Đài Cát kìm nén cho đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi rồi. Ngạch Triều Ni Mã cầm đầu 18 hộ giáo La Hán theo phe y, nhưng mà lực ảnh hưởng của những đệ tử đời thứ hai Trác Luận Kim Đỉnh Tự này kém Quy Linh Pháp Dương quá xa, cho nên lúc Quy Linh Pháp Dương đại hiển thần thông, đám người kia không có dám ra mặt điều xấu. Vốn đã có chuẩn bị tâm tư, Hoàng Đài Cát thấy Quy Linh Pháp Dương xuất trường chửi thành thế như vậy, cảm thấy trong lòng kinh hoảng. Người Mông Cổ mê tín thâm căn cố đế, Tần Lâm khiến cho Quy Linh Pháp Dương trở mặt hình thành áp lực hùng mạnh. Cho dù là Hoàng Đài Cát binh cường mã tráng cũng cảm thấy khó có thể chống đỡ. May nhờ có Thù Hiến Sách bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Hãn Dương chớ lo, mới vừa rồi hỏi qua cái bên Khoác Nhĩ Chích, Ngạch Triều Ni Mã. Như vậy cũng tốt. Hoàng Đài Cát lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm với Ngạch Triều Ni Mã mấy câu, sau đó mới lập tức đổ giận làm vui, trở nên đắc ý. Cái tên này còn giống như dở trò. Tần Lâm xem sắc mặt đoán ý, trong lòng âm thầm tính toán. Dưới dạng chúng chú ý, Quy Linh Pháp Dương ngang nhiên đi vào chính tầng cung khuyết, đi tới chính điện nơi Hoàng Linh Cửu. Nơi tái ngoại bão cát rất lớn, thậm chí là nắp quan tài của Im Đáp Hãn đóng một lớp cát rất dày. Tam Nương Tử cùng với Hoàng Đài Cát đều làm như là không nhìn thấy. Chẳng những là như vậy, Quy Linh Pháp Dương còn chưa có đọc xong một quyển kinh văn siêu độ vong hồn, trên mặt của hai vị này đã có vẻ không có nhịn được rồi. Xem ra Im Đáp Hãn quả thật khiến cho người ta không thích. Tam Nương Tử chiếm đoạt mà không được nói, Hoàng Đài Cát là con ruột thừa kế Dương vị mà cũng có thái độ thờ ơ vậy sao? Tần Lâm mới cười thầm trong lòng, đưa mắt ra hiệu cho Quy Linh Pháp Dương. Cũng may, từ trước tới nay, tâm tư của vị Pháp Dương này cũng chưa có từng đặt trong tiếng kệ lời kinh. Một quyển kinh văn hàm hồ đọc hơn phân nửa, đầu lưỡi đã líu lại rồi. Đọc lý lố một hồi, không có rõ chữ, coi như là hoàn thành siêu độ. về phần Im Đáp Hãn rốt cuộc được thăng Tây Thiên Cực Lạc hay là bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, con bà người nào mà thèm quan tâm chứ. Dựa theo tập tục, 3 ngày sau sẽ là cử hành pháp hội quán đỉnh, sau đó chôn Im Đáp Hãn xuống đất. Đi ra 9 tầng cung khuyết, đoàn người phân chia ranh giới rõ ràng. Hoàng Đại Cát cầm đầu, Khoác Nhĩ Chích, Ngạch Triều Ni Mã đều đi sang doanh trướng quỳ. Đám người của Tần Lâm, Quy Linh Pháp Dương đón nhận cái lời mời thịnh tình của Tam Nương Tử. Mới vừa vào đại trướng màu trắng, tân chủ hai bên mới hàn huyên mấy câu. Tam Nương Tử cười hì hì nhìn Tần Lâm, mặt đỏ ửng muốn nói lại thôi. Xin Tần khâm sai cho tả hữu tạm lui, thiếp thân có mấy câu muốn nói với ngài. Trên mặt phấn, thành thục của Tam Nương Tử lộ ra cái vẻ thẹn thùng. Ôi mẹ ơi, Lục Mập mới vừa đi ra khỏi doanh trướng, lập tức vỗ đùi thật mạnh, ôm cánh tay Ngưu Đại Lực lay lay. Đây không phải là thật, trưởng quan của chúng ta. Hắn có phải là người hay không vậy? Kết cấu dụ dỗ nữ tử người ta nhanh vậy sao chứ? Mọi người ở bên ngoài trướng chờ đợi, bên tai chỉ nghe gió thổi qua thanh âm của Thảo Nguyên. Chợt trong trướng truyền tới cái tiếng hô khẽ của Tần Lâm, lại cười ha hả mấy tiếng. Trưởng quan của chúng ta làm cái gì vậy chứ? Đám Cẩm Y Quan Giáo, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực thấy điều ngơ ngác, không hiểu gì sao. Các cái vị tướng quân Mông Cổ dưới quyền của Tam Nương Tử lộ vẻ đắc ý. Trên Thảo Nguyên không có hề coi trọng liệt phụ trinh tiết cái gì cả. Nếu như nữ chủ nhân của mình có thể mê hoặc được Khâm Sai triều đình, để cho triều Đại Minh mở nhiều chợ ngựa, buông lỏng biên mậu, vậy thì hay quá rồi. Sau khi mà Im Đáp Hãn phong cống triều đình đáp ứng buông lỏng biên mậu, mở ra Trà Mã hộ thị, quả thật là mượn sự kiện Bả Hán Na Cát là lý do, nhưng mà sao lại nhờ Im Đáp Hãn dẫn dắt người Thổ Mạc Đạt dùng 20 năm chiến tranh cùng vô số máu tươi đổi lấy. Bất kể là hải mậu hay là biên mậu, triều đình vẫn giữ chính sách phong cấm. Sở dĩ mà chịu cho phép Im Đáp Hãn nhập cống, mở ra biên mậu cũng là vì mệt mỏi sau bao nhiêu là chiến tranh không ngừng nghỉ. Nếu như Tam Nương Tử của chúng ta có thể không tốn một mũi tên nào mà đạt đến mục tiêu, vì sao mà lại không làm chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 160 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.